Chương 36, công nhận, giám thị. Mặc Bạch ta chi kỷ là kẻ ngu, ngươi xảy ra chuyện gì trực tiếp gan đến 86 cấp, ngươi chẳng lẽ là muốn trở thành tiên ta chi kỷ là kẻ ngu? Hừ, đẳng cấp này không phải dễ như trở bàn tay sao? Coi như là thế giới trò chơi, ta ủ chỉ hạ mạ đạ giả cũng phải trở thành mạnh nhất Hizuku Zoko, 66.666. Himuto, 66.666. Sawa Muza, 66.666, không hổ là đại lão. Mặc Bạch, có thể. Ngươi cái này trang bức thật là thanh tân thoát tục. Nhưng cái này thay đổi không ngươi lâm vào thế giới Internet không cách nào tự kềm chế sự thật. Nếu như không muốn chết đột ngột nói, mau mau hạ tuyến ngủ đi. Ta chi kỷ là kẻ ngu, không kịp. Chờ ta đẩy cái này bột Mặc Bạch, thần đặc biệt sao còn đẩy bột lại không dưới tuyến, cẩn thận ngươi mình bị người làm bột cho đẩy. Ta chi kỷ là kẻ ngu, loại chuyện đó không cần lo lắng, ta đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Obito đã thực sự trở thành ta người, hắn sẽ giúp ta nhìn chằm chằm dẹt đen. Mặc Bạch, có chút đồ vật. Ngươi đem nội dung cốt truyện đều tiết lộ cho hắn, ta chi kỷ là kẻ ngu, không cần phiền toái như vậy. Tại người thiếu niên kia tâm lý, chỉ có cái kia gọi Lâm thiếu gia nữ là khó khăn nhất dứt bỏ. Chỉ cần nắm được cái mạng này mạch, không sợ không phải phạm. Sa Hoa Mù Dạ, ngươi run nở dê nhân chất lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đối phương sao? Hizuku Zoko, bình thường làm như thế, cũng đều không phải người tốt ta. Mặc dù ta đối cái kia Obito cũng không có cảm tình gì quan, nhưng nổ hạ dạ Jin tựa hồ là vô tội đi. Ta chi kỷ là kẻ ngu, hư ta ủ chỉ hạ mạ đạ giả cần lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lại nói, ngươi là từ đâu nhìn ra ta là người tốt nhẫn giả thế giới, cho tới bây giờ liền không có người tốt cùng kẻ xấu phân biệt. Kuzo Saki Ichigo, lợi ích trên hết sao Esgen Sasuke, chỉ cần có thể lợi dụng. Vô luận là sùng bái vẫn là ái tình, đều tiến hành lợi dụng. Đây mới thực sự là người điều khiển nên làm sự tình. Chỉ cần có thể đạt tới chính mình mục đích, bất kỳ thủ đoạn nào đều có cần thiết. Shizuku Zoko, các ngươi những này bột đều là giảo hoạt như vậy sao? Xạ Hòa Mù Dạ, nói nhảm không phải tâm cơ chó nói, còn có thể được gọi là bột cả su mì gạo cả ủ ta hạ. Lời này ta đồng ý ngốc bạch ngọt còn muốn làm bột nói, cuối cùng chỉ có thể đổi lấy thảm đạm kết cục. Đông Phương Bạch, không khỏi cảm giác có chút nằm cũng trúng đạn. Mặc Bạch ta chi kỷ là kẻ ngu, coi như Obito đã trở thành người trung thực người hầu. Ngươi như vậy một mực chơi game không xuất hiện, dẹt đen tuyệt đối sẽ nổi lên nghi ngờ đi, ta chi kỷ là kẻ ngu, cái vấn đề này càng không cần cân nhắc. Tại dẹt đen bọn họ xem ra, ta đã là chết. Ta bây giờ là huế thổ chuyển sinh thân thể. Mặc Bạch, ngươi như vậy chân thực sao chết còn muốn tới chơi game en dù ổ gạo, khó trách ngươi có thể một mực không ngủ. Shizuku Zoko, cái này sóng thao tác cũng rất có linh tính. Sa Hoa Mù Dạ, thật là đáng sợ, cái này chính là đại lao sao? Ta chi kỷ là kẻ ngu, mà còn, ta đã là tiếp theo nội dung cốt truyện thiết lập hoàn mỹ kế hoạch. Trì hoãn lần thứ ba nhận giới đại chiến thời gian, cho đến ta có thể một lần nữa phục sinh một khắc kia. Esgen Sasuke, a ngươi dự định buông tha luân hồi thiên sinh thuật tới phục sinh dùng cái trò chơi này trong thân thể trở lại nguyên bản thế giới rất sáng tạo ý tưởng. Nói trắng ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ xáo lộ rất đơn giản. Nếu như dùng trò chơi SNZ tạo ra thân thể, trên người hắn cũng liền sẽ không lại lưu lại xuất xù kỳ nhất tộc huyết mạch. Đến lúc đó coi như bị dẹt đen đánh lén, xuất xù kỳ cả gù dạ cũng không khả năng phục sinh. Mặc Bạch, người chiêu này thật độc á, hàng này không chỉ có ác đối với người khác, đối với chính mình cũng ác. Thật không hổ là nhẫn giới kiêu hùng. Thích nhất kem dâu tây, đại lao vậy ngươi gìn nghệ gặng phải làm sao nếu như không muốn nói. Đừng lãng phí, giao cho ta đi, ta giúp ngươi bảo quản dù ổ gạo, nói không chừng còn có càng đơn giản phương pháp. Nếu như chúng ta có thể đi đến ngươi cái thế giới kia nói, có lẽ có biện pháp tiêu diệt dẹt đen, đây mới không phải sẽ dỗ lù ải sệ, cái kia dẹt đen hình như là lực ý chí hóa thân đi. Ta đã từng xem qua một quyển sách ma pháp, nói là tinh thần ma pháp có thể lao đi lực ý chí. Esgen Sasuke, có lẽ tử thần quỷ đạo cũng có thể. Sa Hoa Mù Dạ, đúng. Nhân thuật không làm được sự tình, có thể dùng khắc năng lực thử xem nha. Chúng ta nơi này nhiều như vậy đại lão, luôn có một cái thích hợp ngươi, ta chi kỷ là kẻ ngu. Các ngươi nguyện ý giúp ta Mặc Bạch, ngươi có phải hay không đốc, không muốn giúp ngươi nói cho ngươi nhiều như vậy nói bậy làm gì. Bất quá ngươi cũng đừng quá cảm động, chúng ta một con ngựa thì một con ngựa. Ngươi vén cái kia bột nếu là bạo cái gì tốt trang bị, đến lấy ra chia đều. Mới không phải sẽ dỗ lù hải sệ, đồng ý xa hoa mù dạ, đúng, nên như vậy. Shizuku Zoko, chú ý chúng ta đây không phải là thừa dịp cháy nhà hối của, đây là đồng giá trao đổi ta chi kỷ là kẻ ngu. Các ngươi nằm mơ mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng là thế giới hiện thực bên trong. Uchiha Mạ Đạ Dạ cất giấu thân giam cầm trong không gian, hắn khỏe miệng lại cong ra một nụ cười. Vô luận kết cục sẽ như thế nào hắn Uchiha Mạ Đạ Dạ, công nhận cái này đàn đồng bạn màu đen màn đêm bao phủ mặt đất. Kim Thành Nam Giao. Một nơi đèn đuốc sáng choang tiểu dương lâu bên ngoài, mười mấy danh siêu phàm giả tề tụ nơi này. Thông qua mấy giờ kiểm soát cùng xem theo dõi hình ảnh đạt được tin tức, bọn họ đã thành công đem huyết bức chủ thể kẻ ký sinh tập trung là Mã Chí Viễn, Mã Trưởng Đức hai cha con. Mấy ngày gần đây, chính là hai người này cùng Trương Tử Hàm tiếp xúc thường xuyên nhất. Đương nhiên, loại này tiếp xúc cũng không phải bình thường trên ý nghĩa tiếp xúc mà là thể xác cùng tâm linh va chạm một cái cao trung nữ sinh, vậy mà cùng tồn tại một trường học cha con cấu kết. Đây cũng tính là khiến sở hữu siêu phàm giả nhóm khai nhãn giới. Nơi này chính là cái kia Mã Chí Viễn cha con nơi ở đứng ở đám người nhất trung ương. Quan Thiên Phàm ánh mắt liếc mắt tiểu dương lâu, thái độ ngạo mạn hỏi đã kiểm tra qua sao không nên xem thường chúng ta Kim Thành nơi làm việc năng lực làm việc. Lý Nguyệt Ảnh rất khó chịu hắn giọng cùng tư thái, nói thẳng hận nói, nếu như quả thực không yên tâm nói, ngươi có thể lại từ đầu tra một lần tài liệu. Thật sự coi chính mình là tổng bộ bộ đội tinh anh liền có thể xem thường người cái quái gì nếu như các ngươi năng lực làm việc thật có thể khiến người ta yên tâm, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Quan Thiên Phàm hừ lạnh một tiếng, thái độ phi thường khinh miệt. Ngươi Lý Nguyệt Ảnh giận đến muốn lên đi chú ý bạo đối phương đầu chó. Cái này xú thí tinh, vẫn là trước sau như một khiến người chán ghét ác nếu như trụ sở chính tinh anh môn đều có chân tài thực học, cũng sẽ không khiến huyết bức vượt ngủ. Lúc này, đi theo Lý Nguyệt Ảnh đứng ở một nơi Trương Hân đúng lúc mở miệng. Nói tốt Lý Nguyệt Ảnh lập tức cho nàng điểm cái khen. Cái này đám tỷ tỷ quả nhiên không sai, rất biết cách nói chuyện nha. Quan Thiên Phàm trong lúc nhất thời cũng có chút á khẩu không trả lời được. Có thể nói cái gì vậy, huyết bức đúng là từ trụ sở chính điều tra tiểu tổ trong tay chạy thoát. Đây là không cách nào thay đổi sự thật. Đều bất tranh cãi một tí chừa chút thể lực đi, cái này một đại buổi tối có chịu đựng đây. Lý Thanh Ảnh nhàn nhạt nói. Bởi vì quốc gia chế định quy định tương quan, ngành chính phủ đang không có chứng cứ xác thực chứng minh đối phương là yêu tà trước. Không thể đối người hiểm nghi tiến hành can thiệp cùng bắt. Cho nên, bọn họ tạm thời cũng chỉ có thể khổ bức vào đi giám thị.